Liễu Truyện xin kính chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 326 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và Liễu Truyện xin phép gửi đến mọi người một thông báo, đó chính là trong những ngày bình thường, trong những trường hợp bình thường thì Liễu Truyện sẽ phát hành các tập truyện đều đặn đúng giờ. Và thi thoảng thì sẽ có những trường hợp đột xuất mà Liễu Truyện không thể phát hành đúng giờ và đủ các tập truyện được. Vì vậy có gì thì Liễu Truyện sẽ thông báo ở trong nhóm Facebook. Vì vậy mọi người hãy tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình theo yêu cầu. Có gì thay đổi thì Liễu Truyện sẽ thông báo ở trong đó. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình lạnh giọng nổi giận nói, một cái tát này khiến cho Louis 26 ngây người. Elizabeth bên cạnh anh ta cũng khiếp sợ, che miệng, đôi mắt vàng kim trừng lớn. Louis, Louis, anh không sao chứ? Elizabeth đau lòng cho Louis 26, vội vàng tiến lên, kéo cánh tay của Louis 26, quan tâm dò hỏi. Đồng thời, ánh mắt của cô ta tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Trần Bình, quát lớn. Vì sao anh lại đánh Louis? Tuy rằng anh ấy nói năng có hơi thô lỗ, nhưng anh cũng không thể vì vậy mà đánh anh ấy. Anh ấy chính là công tước trẻ nhất của nước tôi, là hoàng phu của tôi trong tương lai. Dứt lời, trong ánh mắt của Elizabeth mang theo oán hận, nhìn chằm chằm Stephen, quát lớn. Stephen, vốn dĩ tôi đã có thiện cảm với anh, cũng muốn cho anh cơ hội. Thế nhưng anh lại ở bên cạnh đám người phương Đông, anh làm tôi thất vọng quá rồi. Anh cũng đề tiện giống như bọn họ vậy, thật đáng giận. Elizabeth lớn giọng lên mặt với Stephen. Gương mặt Stephen cũng rất khó coi và ấm ức. Anh ta không nghĩ tới Elizabeth sẽ như vậy, hoàn toàn điên đảo cảm nhận về nữ thần cao cao tại thượng của anh ta. Elizabeth bây giờ hoàn toàn mất đi sự ôn hòa và phong độ nên có của một vị công chúa. Trong lòng Stephen rất khó chịu, nhưng vẫn đứng ra giải thích, nói: Elizabeth, rất xin lỗi, bọn họ là bạn của tôi thay bọn họ xin lỗi em. Có lẽ Elizabeth bởi vì Louis 26 bị đánh mới có thể tức giận, mới có thể mất đi sự cao quý hàng ngày. Đây là suy nghĩ trong lòng của Stephen. Nhưng mà Elizabeth lại cho Stephen một cái tát oán hận trên mặt, mở miệng nhục nhã anh ta. Stephen, anh thì tính là cái gì? Chỉ là một tử tước cấp thấp mà thôi. Lời xin lỗi của anh tôi không nhận. Tôi muốn bọn họ xin lỗi Louis. Anh ấy là một công tước, thân phận tôn quý, sao có thể bị người phương Đông đánh? Nếu như anh không bảo bọn họ xin lỗi Louis, đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Stephen đau lòng không thôi, trong ánh mắt hiện lên vẻ không tin tưởng, gương mặt cũng bỏng rát đau đớn. Trần Bình và Diệp Phàm nghiêng mắt nhìn nhau, đều cùng nhìn về phía Stephen. Đây chính là giới hạn cuối cùng của bọn họ. Trong mắt của Elizabeth, Stephen cũng chỉ là một tử tước, là một lốp xe dự phòng của cô ta mà thôi. Không, có lẽ ngay cả lốp xe dự phòng cũng không phải. Bên này, lúc này Louis 26 mới phản ứng lại được, sờ sờ gương mặt có hơi sưng lên của bản thân, cả người lửa giận phừng phừng. Đáng giận, kẻ phương Đông hèn mọn này thế mà lại dám tát một vị công tước trẻ tuổi nhất của đế quốc này, chính là mình. Đây chính là nỗi nhục của vương thất, vô cùng nhục nhã. Mẹ kiếp, tên phương Đông ngu xuẩn nhà mày, vậy mà lại dám đánh vào mặt của công tước cao quý. Tao chính là công tước Louis, là vị công tước trẻ tuổi nhất của đất nước này, là vị công tước có tiền đồ rộng mở trong mắt nữ vương bệ hạ. Louis 26 rít gào, hai mắt sâu hun hút, gương mặt xoáy khí bởi vì cảm xúc đang dao động mà có vẻ hơi tà ác. Đặc biệt là mũi ưng cùng miệng đầy nước miếng kia khiến người ta càng thêm khó hiểu hơn. Đây là công tước. Người ở gần đó cũng tụ tập lại chỉ trò. Bọn họ là những nhân vật có sự ảnh hưởng nhất định ở phương Tây. Đương nhiên là giống như Louis 26 và Elizabeth. Ồ, Trời ơi, đó chính là công tước Louis 26 sao? Thế mà ngài ấy lại bị một người phương Đông vả mặt. Thượng đế, thế giới này làm sao vậy? Thế mà lại có người dám đánh vào mặt công tước Louis 26. Đó chính là vị công tước của vương thất đó. Tử tước Stephen cũng ở kia, bị công chúa Elizabeth mắng tới máu chó đầy đầu. Người vây xem xung quanh, một bên là ngạc nhiên vì Trần Bình ra tay, còn một bên là cười nhạo Stephen. Hiện tại, toàn bộ người ở phương Tây đều biết Stephen chính là một con chó trung thành của công chúa Elizabeth. Người có tâm cơ hơi sâu một chút, sau khi nghe ngóng xong, liền biết con chó trung thành này là ý gì, không ngừng chào phúng Stephen. Nhưng mà Stephen cũng không biết những thứ đó. Không, cho dù anh ta biết, cũng chỉ cho là người khác đang ghen ghét anh ta. Giờ phút này, Louis 26 kiêu ngạo chỉ vào Trần Bình phẫn nộ rống lên. Đáng giận, mày nhất định phải xin lỗi trước mặt mọi người. Còn nữa, tao còn muốn bẻ gãy cánh tay kia của mày. Đó chính là cái giá phải trả khi bất kính với tao. Nhưng mà gương mặt Trần Bình bình thản, nhìn chằm chằm vào Louis đang rít gào, nói: Công tước Louis, ở trong mắt tao, mày chỉ là một người bình thường mà thôi. Cái gọi là thân phận công tước của mày, trong mắt tao cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Cái gì? Mày dám xem thường vương thất Louis? Louis 26 rít gào. Elizabeth bên người anh ta cũng quát lớn. Nhìn thấy một màn như vậy, lòng của Stephen như nát ra từng mảnh. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vai Stephen, nói: Stephen, anh phải hiểu, trong mắt của Elizabeth, anh không đáng một đồng. Đừng biến tình yêu của anh trở nên rẻ mạt như vậy. Nếu như cô ta coi thường một tử tước như anh, vậy thì sao còn phải làm con chó của cô ta? Trên đời này, phụ nữ tốt nhiều lắm, anh nên học cách từ bỏ. Stephen buồn rầu nhìn Diệp Phàm, lại nhìn đến Elizabeth bên kia đã mất đi phong phạm công chúa. Elizabeth, rốt cuộc Stephen cũng có đủ lòng can đảm hô lớn với Elizabeth. Tôi không phải là con chó của em. Em không có tư cách ra lệnh cho tôi làm chuyện gì mà tôi không muốn làm. Bọn họ là bạn của Stephen tôi đây. Bọn họ sẽ không xin lỗi. Là công tước Louis tự rước lấy nhục thôi. Elizabeth kinh ngạc, không dám tin nhìn Stephen, nói: Stephen, anh điên rồi sao? Tôi chính là Elizabeth, là nữ thần của anh. Không phải anh vẫn luôn theo đuổi tôi sao? Sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy? Bây giờ tôi ra lệnh cho anh, xin lỗi tôi. Chỉ cần xin lỗi tôi sẽ tha thứ cho việc ban nãy anh bất kính với tôi. Mặt khác, có lẽ tôi sẽ suy xét cho anh thêm một lần theo đuổi tôi. Stephen cười ha ha vài tiếng, nói: Không, cô không xứng. Elizabeth, cô không xứng. Cô sống với công tước mà cô đã chọn cả đời đi. Những lời này vang vọng khắp nơi. Elizabeth và Louis 26 kinh ngạc, nhìn gương mặt mọi người xung quanh đều là một vẻ hoảng sợ. Thế mà Stephen lại từ bỏ cơ hội theo đuổi Elizabeth, thậm chí còn phân rõ giới hạn với Elizabeth. Mà lúc này Louis 26 lâm vào cuồng bạo, anh ta nhanh chóng hô về phía điện thoại: Thần vệ của tôi, mau lại đây cho tôi muốn trừng trị ba kẻ ác nhân to gan này. Sau khi nói xong, Louis 26 cao cao tại thượng nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, uy hiếp, nói: Bọn mày chết chắc rồi, thần vệ của tao rất nhanh sẽ tới đây, tao nhất định sẽ bảo bọn nó đè bẹp bọn mày. Thế nhưng Trần Minh, Diệp Phàm và Stephen liếc mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Trần Minh và Diệp Phàm đứng trượng mũi xào, trực tiếp vén tay áo, từng bước một đi về phía Louis 26. Mày muốn làm gì? Louis 26 luống cuống. Đánh chết mày. Trần Bình và Diệp Phàm đồng thời cười cười, nói. Tiếp đó, bọn họ tung ra một cú đấm, thích hợp để triển khai 26 chiêu thức huyết tình trả thù. À, mẹ nó, dừng tay, tao chính là công tước. Toàn bộ trước lâu đài vang lên tiếng kêu thảm thiết của Louis 26. Stephen, cùng nhau lên. Diệp Phàm quay đầu hô một câu. Stephen nhao nhao nắm tay, cởi áo khoác của chính mình ra, nhảy vào chiến đấu, gào lớn một tiếng: Louis, mày đi chết đi, thằng chó này. Trần Bình, Diệp Phàm và Stephen, ba người đánh cho Louis 26 cao cao tại thượng một trận tơi bời. Công tước trẻ tuổi nhất của quốc gia, giờ phút này mất đi hình tượng cao quý ngày xưa, giống như chó nhà có tang, ngã trên mặt đất ôm đầu, liều mạng kêu to. À, mẹ kiếp, dừng tay, dừng tay, tao chính là công tước Louis 26. Steven, cái tên tử tước đáng chết này, mày đang vô lễ với bề trên, mày xong đời rồi, cả gia tộc Miles của mày cũng xong đời rồi. Louis 26 gào giống. Tao nhất định sẽ trở về, cáo trạng trước mặt nữ hoàng. Tao muốn nữ hoàng hủy bỏ quyền lợi quý tộc của gia tộc Miles bọn mày. Louis 26, thằng nhóc chết tiệt này, còn dám uy hiếp tao, tao đá chết mày. Steven tức giận, cả người phừng phừng lửa nóng, một khi nâng cung lên thì không thu về được. Anh ta nâng chân lên, đá cho Louis 26 đang ôm đầu dưới mặt đất một cú, miệng còn không ngừng mắng, nói. Còn dám trở về cáo trạng, mày cho rằng gia tộc Miles của tao dễ chọc à? Đối mặt với Steven hùng mãnh, đám người vây xem xung quanh đó, tất cả nghị luận ồn ào. Trời ạ, thượng đế, ngài xem, con đang nhìn thấy cảnh tượng gì thế này? Steven thật là đáng sợ, thế mà anh ta dám đánh cả công tước Louis. Xong rồi, một tử tước đánh một công tước, hậu quả này rất nghiêm trọng. Nhưng mà mấy người trần mình dường như không để ý tới lời đám người xung quanh nói. Steven đá mệt mỏi, ngừng tay chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Louis 26, bị đánh tới mức thảm không nỡ nhìn. Giờ phút này, Elizabeth cũng phản ứng lại, vội vàng tiến tới, nâng Louis 26 bị đánh thành đầu heo lên, quan tâm hỏi. Louis, anh không sao chứ? Louis, ai ra? Louis, thân ái của em, nhìn xem mặt anh. Elizabeth rất đau lòng, quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Steven, chỉ vào mũi anh ta quát lớn, nói. Steven, anh thật là đáng chết. Anh chỉ là một tử tước, thế mà dám công khai ẩu đả Louis. Anh ấy chính là công tước. Anh xong đời rồi, gia tộc Miles của anh cũng xong đời rồi. Steven nhìn Elizabeth, lạnh lùng nói. Elizabeth, cô không cần khoa tay múa chân với tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không theo đuổi cô nữa. Cho nên, hy vọng cô tôn trọng tôi một chút. Gia tộc Miles của tôi cũng từng có công tước. Cha của tôi bây giờ cũng là hầu tước. Tháng sau, ông ấy sẽ thăng lên công tước. Anh có ý gì? Elizabeth có hơi hoảng loạn, không rõ ý tứ trong lời Steven. Steven cười lạnh một tiếng, hơi khom lưng về phía Elizabeth, cúi đầu chào một cách thân sĩ, sau đó nói. Cũng không có ý gì cả, chỉ hy vọng công chúa Elizabeth về sau tự giải quyết mọi chuyện cho tốt. Dứt lời, Steven quay đầu muốn đi. Trần Bình và Diệp Phàm cũng cười cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Mà bên này, Louis 26 bị ăn đánh, sao có thể dễ dàng buông tha cho kẻ đã hành hung chính mình, lập tức hô lớn. Đứng lại, bọn mày đứng lại đó cho tao. Miles, còn có hai kẻ phương đông hèn mọn ngu xuẩn bọn mày. Ẩu đả công tước, đó chính là tội chết. Bọn mày đừng hòng nghĩ tới việc chạy thoát. Tiếng nói vừa dứt, một đội thân vệ công tước từ xa vội vã đuổi tới đây. Bọn họ mặc trang phục thân vệ màu trắng, đầu vai và ngực còn có hoa văn kim sắc, trên đầu đội một cái mũ kỵ sĩ. Nhóm người này bên hông chính là trường kiếm của kỵ sĩ. Rầm rầm rầm, một đám 10 người bao vây đám người Trần Bình lại, rút trường kiếm từ bên hông ra. Không khí trên hiện trường lập tức thay đổi. Louis 26 cười lạnh nhìn đám người Steven bị vây quanh, kiêu ngạo nói. Chạy tiếp đi, thân vệ của tao tới rồi. Tao xem bọn mày chạy thế nào. Dám ẩu đả công tước, tao muốn bọn mày phải chết hết. Dứt lời, Louis 26 vung tay lên, hô lớn. Bắt hết toàn bộ, đưa về trang viên. Tao muốn đích thân tra tấn bọn chúng. Nháy mắt, 10 thân vệ lập tức tiến lên, muốn bắt đám người Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình và Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Rầm rầm rầm. Gần như là chưa tới một phút, 10 thân vệ bị đánh ngã sõng soài trên mặt đất. Louis 26 hoảng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nhìn thân vệ ngã xung quanh, lại nhìn Trần Bình cầm theo kiếm kỵ sĩ, đi từng bước về phía chính mình, cả người sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mày, kẻ phương đông đáng chết này, mày muốn làm gì? Louis 26 nhìn Trần Bình rút kiếm đi tới, vừa kêu lớn vừa lùi lại, sợ một kiếm của đối phương liền giết chết chính mình. Trần Bình lạnh lùng nhìn Louis 26, sợ tới mức hồn bay phách tán. Trường kiếm kỵ sĩ trong tay được rút ra, đặt ở trên cổ của Louis 26. Mũi kiếm sắc bén cứa nhẹ trên cổ Louis 26, máu tươi lập tức chảy ra. Chuyện này khiến Louis 26 sợ hãi, thiếu chút nữa không để ý hình tượng, quỳ xuống xin tha. Công tước Louis, tao hy vọng mày quay trở về đọc nhiều sách, tìm hiểu một chút về phương Đông, không nên đụng một chút liền vũ nhục người phương Đông. Có lẽ ở trong mắt của đám người phương Đông, mày chỉ là một con tép siêu. Trần Bình lạnh lùng nói, trường kiếm kỵ sĩ chợt lóe, trực tiếp xé nát quần áo của Louis 26. Dầm gì, trong phút chốc, quần lót mà Louis 26 mặc đã lộ ra ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi. Tuy rằng rất nhiều người biết Louis 26 là công tước, không dễ dàng đắc tội, nhưng nhìn bộ dạng vội vã đi nhặt quần lên của Louis 26, buồn cười vô cùng, khiến cho bọn họ không giữ nổi bình tĩnh. Trong tiếng cười nhạo của mọi người, Louis 26 xách theo quần của bản thân, phẫn nộ nhìn về phía bóng dáng mấy người Trần Bình đang rời đi, gào lên. Mẹ kiếp, tao sẽ không tha cho bọn mày, nhất định là như vậy. Tiếp đó, anh ta hoảng loạn nhảy lên xe chuyên dùng của bản thân, nhanh chóng rời đi nơi này cùng Elizabeth. Mà bên này, mấy người Trần Bình đi vào trong lâu đài, ở giữa chính là party ở trước bể bơi. Ánh đèn sáng trưng, vô số dáng người nữ nóng bỏng đi tới đi lui. Dáng người lay động kia còn có thân hình nóng bỏng của phụ nữ. Những hình ảnh này đều kích thích trái tim của đàn ông. Steven chợt dừng bước chân lại, nghiêm túc nhìn Trần Bình và Diệp Phàm nói: Cảm ơn cậu Trần và ngài Apollo. Tôi... Trần Bình đút tay ở trong túi quần, lạnh nhạt cười nói: Steven, thật ra chúng ta có thể làm bạn. Nếu như tâm tư của anh không nặng, như vậy thì có thể. Steven vừa nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhìn Trần Bình nói: Cậu Trần, ngài thật sự muốn trở thành bạn với tôi? Trần Bình nhún vai nói: Vì sao lại không thể? Bạn bè thì nên đối đãi chân thành. Steven, hy vọng anh sẽ không khiến tôi thất vọng. Steven hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói: Cậu Trần, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy ra thành ý của mình. Nói rồi, anh ta xoay người, đi tới một góc, lôi điện thoại ra gọi vào một dãy số, lẩm nhẩm nói vài câu. Rồi sau đó, anh ta lại quay trở lại bên người Trần Bình và Diệp Phàm một lần nữa, nói: Thành ý của tôi rất nhanh sẽ đến, hy vọng cậu Trần sẽ thích. Trần Bình nhìn Steven, vỗ vỗ vai của anh ta, nói: Steven, gọi tôi là Trần Bình là được. Gương mặt Steven đầy ý cười, gật đầu đồng ý, nói: Không sao, tôi gọi anh là ngài Trần cũng được. Trần Bình cũng tùy anh ta. Mấy người đứng ở trước cửa lâu đài, nhìn bữa tiệc bể bơi ngập vàng son này. Ở đây có không ít những nhân vật có uy tín ở phương Tây. Tất cả đều đứng tụ thành một đám, bình phẩm rượu, nói chuyện phiếm. Trần Bình cũng tìm một góc, tạm thời ngồi xuống. Có nhân viên phục vụ bước tới, đưa rượu ngon thượng hạng cho ba vị. Trần Bình nhìn đám người vui đùa ầm ĩ ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Diệp Phàm và Steven: Dạ tiệc tư nhân đêm nay chính là bữa tiệc bể bơi. Chẳng lẽ đám người phương Tây các người xem chuyện tuyển ra một thiên thần làm cho đùa sao? Không đợi Diệp Phàm nói, Steven đã mở miệng giải thích: Ngài Trần, anh hiểu lầm rồi. Đây chỉ là bữa khai vị trong dạ tiệc tư nhân mà thôi. Lát nữa mới là chủ đề chính. Hiện tại thứ mà anh nhìn thấy chẳng qua là khúc nhạc dạo đầu thôi. Những đại nhân vật thật sự kia đều ở bên trong. Steven nói, ánh mắt hướng về phía lầu 2 của tòa lâu đài. Trần Bình nâng mắt nhìn theo. Quả thật, ở chỗ này có thể nhìn thấy ban công ngoài trời của lầu 2. Bên trên đó có không ít người đang đứng nói chuyện, thi thoảng còn sẽ có đám người nhìn phía dưới. Nhưng mà chúng ta không có thiệp mời, cho nên chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem. Lầu 2 chỉ có những người trong nội bộ của dạ tiệc tư nhân này mới có thể bước vào. Trên cơ bản thì hầu như là có quan hệ với nhà họ Lạc. Steven phát huy sở trường tình báo của bản thân, quay người về phía Trần Bình và Diệp Phàm, giới thiệu vài nhân vật tầm cỡ. Vị tóc trắng kia là Hess, là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, có số tài sản hơn 300 triệu đô, là con đường làm ăn ngầm của nhà họ Lạc, có đôi khi còn buôn bán vũ khí lậu. Nói, ánh mắt Trần Bình dừng lại ở trên người một ông lão tóc trắng đang mặc tây trang. Lão già kia nhìn qua dáng người mập mạp, gương mặt hồng hào, đang ở cùng với vài người phụ nữ mặc váy trắng nói chuyện phiếm. Còn ông già cao cao kia, gọi là Faraday, là thế lực ngầm của nhà họ Lạc ở thành phố Sen, cũng là tổng đại lý, trong tay có không ít thế lực mạnh, thích chơi âm mưu thủ đoạn. Nhưng mà người này có một đặc điểm, đó chính là tham tiền háo sắc. Steven nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng cười nói. Nói không chừng, hai người có thể đứng từ dưới này nhìn lên phía trên, nắm được không ít thông tin về nhà họ Lạc. Ánh mắt Trần Bình không đổi, nghiêm túc nhìn về phía ông già cao cao kia một cái. Faraday, có thể gọi ông ta xuống đây hỏi tình hình một chút được không? Trần Bình liếc nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu nói, không thành vấn đề. Tiếp theo, Steven tiếp tục giới thiệu. Hai người xem, người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ thiết kế táo bạo kia, cô ta chính là nhân vật quan trọng của tối nay, là một nhân vật quan trọng của nhà họ Lạc, gọi là Lạc Kỳ. Dựa theo tin tình báo thì chính là chị gái của Lạc Tình Vũ, là một người phụ nữ thông tuệ, thủ đoạn và tâm tư, cái nào cũng lợi hại. Nghe vậy, Diệp Phàm và Trần Bình nhìn qua. Lầu 2, người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ, gương mặt tinh xảo, nghiêng nước nghiêng thành, nhìn qua rất trang trọng và thanh nhã. Chị gái của Lạc Tình Vũ, Lạc Kỳ. Giống như đã nhận ra ánh mắt của ba người, Lạc Kỳ quay đầu, nhìn về phía góc đông nam ở dưới. Ánh mắt đối diện với Trần Bình, khóe miệng Lạc Kỳ khẽ cong lên, ánh mắt sáng lên giống như có ngôi sao đang lập lòe. Chỉ là đôi mắt trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó Trần Bình nhìn thấy Lạc Kỳ nói vài câu với mấy người, sau đó xoay người biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Steven tiếp tục nói, bên kia gọi là, bên đó tên là, liên tiếp giới thiệu rất nhiều người. Trần Bình cũng nắm được đại khái về những người này. Nhà họ Lạc này vì vị trí thiên thần quả nhiên bỏ ra không ít tâm tư. Thế nào, anh cảm thấy Lạc Tình Vũ có bao nhiêu khả năng trở thành thiên thần mới? Trần Bình nhíu mày nhìn về phía Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm nhún vai, thân hình dựa vào phía sau nói, chuyện này thì khó mà nói. Có thể đoạt được vị trí thiên thần hay không, thế lực phía dưới chỉ chiếm một phần nhỏ, cuối cùng vẫn phải để Zeus quyết định. Nếu không, anh ta chỉ có thể dựa vào khiêu chiến đoạt được vị trí thiên thần. Trần Bình trầm mặc, mấy người cứ ngồi trong chốc lát như vậy. Cũng là lúc này, một hương thơm khẽ bao quanh chóp mũi của mọi người, đồng thời còn có một giọng nói dễ nghe như chim sơn ca truyền đến. Ngài Trần, rồng tới nhà tôm chúng tôi, nhà họ Lạc đúng là thất lễ rồi, không tiếp đón ngài từ xa được. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một thân trang phục dạ hội màu đỏ. Lạc Kỳ trang điểm rất cao quý, bước chân đã sắp tới trước mặt ba người, trong tay còn giơ cốc whisky, chân dài đi về phía Trần Bình. Ánh mắt Steven thẳng tắp nhìn Lạc Kỳ, nhỏ giọng nói ở bên tai Trần Bình. Gai Trần, cẩn thận một chút, người phụ nữ này không dễ chọc. Trần Bình hơi hơi nhíu mày, nói, cô Lạc đây quen biết tôi. Lạc Kỳ cũng không ngại ngùng, có vẻ rất hào sảng, nói, đương nhiên, theo lý mà nói, ngài Trần đây cũng xem như con rể của nhà họ Lạc, không phải sao? Hít, không khí xung quanh chớp mắt liền lạnh xuống mấy độ. Trần Bình nhấp một ngụm rượu trong tay, nhớn mày nhìn về phía Lạc Kỳ đang cười. Cô Lạc lại chỗ tôi có chuyện gì không? Lạc Kỳ nhún vai, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt nhẽo, nói, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi suy nghĩ có nên nhắc nhở ngài Trần đây một tiếng để cho lát nữa khỏi xảy ra chuyện phiền phức hay không. Trần Bình đặt chén rượu trong tay xuống, mặt mũi ngơ ngác hỏi, chuyện phiền phức? Lạc Kỳ cong môi cười nói, lát nữa anh sẽ biết, tôi đây không quấy rầy ngài Trần nữa, chúc ba người chơi vui vẻ. Nói xong, Lạc Kỳ cũng xoay người rời đi. Câu nói của Lạc Kỳ khiến Trần Bình lâm vào trầm mặc. Lạc Kỳ này có ý gì? Diệp Phàm cũng không hiểu, lắc đầu nói, im lặng xem tình hình trước. Rất nhanh, bữa tiệc bể bơi đã kết thúc. Những nhân vật ở lầu 2 cũng dưới tiếng vỗ tay và ánh đèn đi xuống lầu 1 tham gia cùng mọi người. Sau đó, Lạc Kỳ một thân màu đỏ đứng ở giữa sân trung tâm, gương mặt ý cười nói với mọi người. Rất vui mừng mọi người có thể tham gia bữa tiệc tư nhân này. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ mời hai nhân vật chính của dạ tiệc này xuất hiện. Bộp bộp bộp, giữa tiếng vỗ tay kịch liệt, hai người mặc trang phục lộng lẫy đi từ trong sảnh của lâu đài ra. Người hầu vây quanh bảo vệ kín kẽ. Một người tuổi trẻ xoái khí, một thân tây trang màu trắng, giống như vương tử trong truyện cổ tích, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần tà mị. Lạc Tình Vũ. Một người khác, một bộ lễ phục màu đen, bước chân cao quý yêu nhã, nhìn ra rất phong khoáng. Hơn nữa, cô vừa bước ra đã hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Dưới ánh đèn có vẻ như rất loa mắt, một người phụ nữ phương Đông thế mà lại xinh đẹp như vậy. Tất cả mọi người nhịn không được âm thầm khen. Nhưng từ khi Trần Bình nhìn về phía người phụ nữ mặc lễ phục màu đen đó, cả người lập tức đứng thẳng lên. Giang Uyển. Lúc này Giang Uyển và Lạc Tình Vũ cầm tay nhau đi đến, dưới ánh đèn chùm tỏa sáng, trông vô cùng rực rỡ và cao quý. Trần Bình lần đầu tiên chứng kiến một mặt cao quý và trang nhã của Giang Uyển. Không phải, chuẩn xác mà nói, Giang Uyển của trước đây rất bình dị gần gũi. Khi nào tham dự một vài tiệc hội thương mại mới mặc đẹp một chút, chứ không giống như hiện nay. Bởi vì hiện tại, Giang Uyển thoạt nhìn rất có khoảng cách, một loại cảm giác xa lạ. Trần Bình đột ngột đứng dậy, khiến Diệp Phàm và Steven bên cạnh đều thoáng kinh ngạc. Diệp Phàm còn đỡ, anh ta biết Giang Uyển. Lúc chứng kiến Giang Uyển và Lạc Tình Vũ cùng nhau bước đến, thì khóe mắt hiện lên một hơi khí lạnh, nói: Tại sao Giang Uyển lại ở chỗ này? Trần Bình lắc đầu không biết, thế nhưng xem chừng là Giang Uyển đến tham gia cái dạ tiệc này. Còn Steven đứng bên khẽ cười, nói theo: Ngài Trần, đây là người đặc biệt mà anh muốn gặp, tôi đã nói trước đây, dựa theo tin tình báo biểu thị, đây chính là vợ của ngài. Steven không hiểu được khúc mắc bên trong, chỉ nghĩ rằng Trần Bình sẽ rất vui khi nhìn thấy vợ của anh. Dù sao thân ở đất khách, nhìn thấy người phụ nữ bản thân nhung nhớ bấy lâu thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên Trần Bình thông suốt điều này, khiếp sợ trên mặt trong nháy mắt đã được thay thế bởi nét nhu hòa. Anh nhìn Giang Uyển dưới ánh đèn rực rỡ, được mọi người vây quanh tựa như một thiên sứ cao quý. Mà cùng lúc đó, trên khán đài, Lạc Kỳ mời Giang Uyển và Lạc Tình Vũ đứng lên phía trước, cười nói với các vị đại gia: Các vị, đêm nay tôi muốn long trọng giới thiệu một người với các vị đại gia. Cô ấy là huyết mạch chính thất lạc bấy lâu của nhà họ Lạc, cũng là thành viên chủ chốt trong tương lai của nhà họ Lạc tôi. Nói xong, Lạc Kỳ vỗ tay, ý bảo Giang Uyển tiến lên. Giang Uyển rất khiêm tốn, uyển chuyển khom người với các vị đại gia, nói: Rất hân hạnh gặp gỡ các vị đại gia, tôi là Giang Uyển. Một tràng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đều bị nhan sắc mỹ miều và khí chất thiên sứ của Giang Uyển hấp dẫn. Đứng bên dưới, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trần Bình vẫn đứng trong góc, hy vọng Giang Uyển có thể nhìn thấy anh. Nhưng dường như Giang Uyển không nhìn đến phía này, vẫn luôn nói chuyện cùng các vị khách quý. Nhìn thấy Giang Uyển muốn rời khỏi sân khấu cùng với Lạc Tình Vũ và Lạc Kỳ, Trần Bình không đợi được nên bước nhanh tới, đi xuyên qua đám người. Lúc gần tới còn nghe được tiếng cười nói của Giang Uyển. Ba, Trần Bình kéo lại cánh tay mềm mại của Giang Uyển đang xoay người muốn đi, anh cười dịu dàng gọi: Uyển Nhi. Cảnh tượng này khiến cho các quý tộc quan chức phương Tây chợt ngược lại mọi hoạt động. Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng phương Đông thô lỗ này là ai? Hắn muốn nắm tay vị thiên sư ấy. Không được. Thằng này là ai vậy? Chưa từng gặp qua. Nhô ra từ đâu vậy? Trong khi mọi người bàn tán ầm ĩ thì gương mặt của Trần Bình dịu dàng cười. Dẫu sao thì anh xuất cảnh đã nửa tháng, vất vả lắm mới gặp gỡ được Giang Uyển ngày nhớ đêm mong tại đây, khiến anh rất vui vẻ. Trần Bình kích động giang hai tay ôm lấy Giang Uyển. Thế nhưng bất ngờ xảy ra. Bốp. Giang Uyển nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt lạnh lùng, cánh tay trắng nõn vung lên một cái tát quất mạnh vào mặt Trần Bình, nổi giận nói: Buông tay, anh là ai? Tôi quen anh sao? Tiếng bạc tai rõ ràng vang khắp bể bơi tiệc tùng, dội thẳng vào tai của tất cả mọi người. Trần Bình ngây người, ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt không dám tin nhìn chằm chằm người phụ nữ thân quen trước mặt. Diệp Phàm và Steven đang đuổi theo, sắc mặt run lên, bọn họ nhìn nhau một cái, quả thật không hiểu. Đại nhân Apollo, sao lại thế này? Không phải tiểu thư Giang Uyển là vợ của ngài Trần sao? Tại sao cô ấy như không hề quen biết ngài Trần vậy? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 326 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.